Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, tiểu kết giới, ngàn quốc đại chiến. Mọi người đang nghe được cái này sự tình chi về sau, thân thể tức thì chấn động, lần nữa tỉnh lại đi. Bọn họ tuy là vừa rồi làm cho Lộc Vũ làm tâm huyết phập phồng, thế nhưng ngàn quốc đại chiến mới là chính bọn hắn chuyện tình. Dứt bỏ mới vừa khiếp sợ, bọn họ hay là muốn toàn thân toàn ý vùi đầu vào trận này tranh đoạt chung. Bọn họ ai cũng không có quên ngàn quốc đại chiến quy tắc. Phía sau đem lấy khắp nơi cướp được Lam Nhiệt Hạch nội đan số lượng tới quyết định ngàn quốc trong bảng bài danh, mà hạng trước về sau. Quyết định nay sau khắp nơi ở Thác Thương vực địa vị, bài danh lót đáy vương quốc, nhất định phục tùng bài danh phía trên vương quốc. Cái này quy tắc trực tiếp chọt chúng bọn họ mệnh môn, ai dám không toàn lực ứng phó. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, mỗi một lần kết giới mở ra đều sẽ duy trì liên tục đại khái thời gian một tháng. Bây giờ mới bất quá 10 ngày, đại khái còn có 20 ngày, có thể đấu tranh một phen. Trong khoảng thời gian này, đem quyết định bọn họ cuối cùng thành bại. Nghĩ đến đây chuyện này tình, tất cả mọi người không khỏi tự chủ gấp gáp đứng lên. Hận không thể lập tức đi liệp sát Lam Đồng Ma Lang. Cáo từ trước hết rời đi chính là Thiên Phong Vương. Thiên Phong Vương quyết định thật nhanh, dẫn dắt cùng với chính mình Thiên Phong Cương Quốc đội ngũ đi đầu đi tìm Lam Đồng Ma Lang liệp sát. Xem Thanh Thạch Cương Quốc bộ dáng như vậy, chắc là phải bị dây dưa ở chỗ này. Cái này ngàn quốc bảng hạng nhất tranh đoạt, không phải là rơi xuống hắn Thiên Phong Cương Quốc cùng Côn Thiên Cương Quốc thân lên, thì nhìn hắn cùng Côn Thiên Vương cái này hai bên, một bên nào biểu hiện tốt hơn. Nói cách khác, hắn Thiên Phong Vương cùng Côn Thiên Vương người nào làm minh chủ, ở nơi này phía sau 20 ngày tới quyết định. Hắn Thiên Phong Vương cùng Côn Thiên Vương minh cạnh tranh ám đấu cả đời. Lần này nhất là bên ngoài không thể nuốt hạ khẩu khí này. Hắn rất muốn làm, chính là chỗ này lần ngàn quốc trong đại chiến, đem Côn Thiên Vương hung hăng làm hạ thấp đi. Hắn Thiên Phong Cương Quốc bài danh nhất định phải cao hơn Côn Thiên Cương Quốc. Phản chính nơi này đại biến cố cũng đã kết thúc. Lộc Vũ ngay cả một cặn bã nhìn không thấy, hắn cũng không có nhất định ở chỗ này chờ đợi, rời đi sớm một chút mới là chính đạo. Muốn liệp sát Lam Đồng Ma Lang, hắn chắc chắn sẽ không chọn ở độc chi chủ mạch địa. Hoàn cảnh của nơi này là nhất không lợi cho tác chiến. Hắn xuất lĩnh cùng với chính mình Thiên Phong Cương Quốc đại quân, đi trước còn lại chủ mạch địa. Mà theo Thiên Phong Cương Quốc cầm đầu vừa đi, còn lại Thượng Quốc đội ngũ liền càng không chịu được, dồn dập rời đi, bao quát Côn Thiên Cương Quốc bên trong. Mỗi bên Đại Vương Quốc đội ngũ đều vội vã nhiều cướp đoạt Lam Nhiệt Hạch nội đan. Ở ngàn quốc đại chiến xếp hạng sau cùng chung, e rằng nhiều mấy viên Lam Nhiệt Hạch nội đan là có thể khiến cho thứ hạng của mình nhiều trên lên thăng một cấp bậc. Soạt, lúc đầu độc chướng quang trận mảnh này địa phương tụ tập đầy ngàn vạn chi chúng, cứ như vậy ầm ầm tản ra, chật chội địa phương lần nữa trở nên rộng lớn. Chỉ bất quá, hết thảy vương quốc người đang rời đi nơi này thời điểm, đều sẽ không nhịn được lại ngửa đầu nhìn một cái phía chân trời. Ở cái kia rừng rực như lớn ngày che thiên đại trong vầng sáng, bọn họ xem không đến bất luận cái gì còn lại hình bóng. Thế nhưng bọn họ như cũ hội không kiềm hãm được nhớ tới người thiếu niên kia. Cái kia kinh thế tuyệt luân thiếu niên, mặc dù nói bọn họ làm cho người thiếu niên kia tham thiên vĩ ngạn khí thế áp chế vô cùng tự ti mà nhỏ bé, Mặc dù nói bọn họ phi thường không muốn nhắc lại cùng người thiếu niên kia, thế nhưng bọn họ nội tâm của mình tự mình biết, bọn họ này sinh không thể lại quên cái kia cái thế tuyệt luân thiếu niên. Này sinh cũng không quên được cái kia hùng đại tuyệt thế một màn. Thiên hôn địa ám, thương khung tê liệt, một thiếu niên cái tay phát động thiên địa, bốn đại quang trận đều xuất hiện, giao dung vô hạn, với cửu thiên thời điểm vẽ hạ ngạo thế chi thơ, vạn thú bôn đằng, che khuất bầu trời, hồng hoang giống to, rít gào thương vũ, lộc vũ hắn đến cùng chưa chết, như không chết, hắn lại đang ở đâu vậy? Trong lòng của mọi người nổi lên tầng tầng nghi vấn, cái này trung cực nghi vấn chôn giấu tại hắn nhóm nội tâm sâu nhất chỗ. Bọn họ không biết là, này thì Lộc Vũ dẫn theo Lam Nguyên quốc người, chính tiến vào một cái giới trong giới chung. Cái gọi là giới trong giới, chính là trong kết giới, càn khôn vạn thú đồ ở vận thiên hoang nguyên chi trên. Lên. Bao phủ một cái to lớn kết giới không gian. Ở nơi này to lớn kết giới trong không gian, kỳ thực vẫn tồn tại một cái tiểu kết giới. Tiểu kết giới ở nơi này phía chân trời chung, phong tồn chính là càn khôn vạn thú đồ tự thân. Phía trước, Lộc Vũ một tay xúc động, khiến cho bốn đại quang trận nhất tề khai mở, chính là mở ra cái này tiểu kết giới, khiến cho càn khôn vạn thú đồ buông lỏng ngắn ngủi xuất hiện. Chính là phía trước mọi người chỗ đã thấy phía chân trời trong cái kia vạn thú bôn đăng một màn. Càn khôn vạn thú đồ chính là thiên cổ thời đại tuyệt thế pháp bảo, là thiên hạ chí bảo vật. Muốn mở ra cái này càn khôn vạn thú đồ, cũng chính là bốn đại quang trận liên hợp mới có thể mở động. Đây là bốn đại quang trận tích xúc vạn năm lực lượng mới có loại năng lực này. Chẳng qua càn khôn vạn thú đồ mở ra cũng không phải là vô hạn thời gian. Bốn đại quang trận lực tận chi về sau, càn khôn vạn thú đồ liền lại lần nữa khép lại, phong ấn trở về tự thân tiểu kết giới chung. Cũng may Lộc Vũ sớm đã có ngờ tới sau chiêu. Hắn ở vạn thú bôn đằng trong quá trình, đã mang theo Lam Nguyên quốc người nhảy độc vụ dựng lên. Trước một bước tiến vào tiểu kết giới chung, làm càn khôn vạn thú đồ nhất sau lại khép kín trở về tiểu kết giới chung lúc. Lộc vụ đã đặt mình vào ở càn khôn vạn thú đồ trước mặt. Tiểu kết giới sở là tiểu kết giới, nhưng chỉ là đối lập nhau bao phủ vận thiên hoang nguyên chính là cái kia đại kết giới mà nói. Thực tế trên, lên, tiểu kết giới không gian là lớn vô cùng, có thể so với là một loạt cung điện. Lam Nguyên quốc 7-8 ngàn người đội ngũ toàn bộ tiến vào tiểu kết giới chung, cũng không hiện lên có cái gì chật chội. Này lúc mọi người đặt mình vào ở tiểu kết giới chung, đạp chân ở trong hư không, lại giống như là đạp chân trên mặt đất trên, lên, như vậy, kiên định, đây là một cái phi thường không gian thần kỳ, giống như là đi tới trong giấc mộng. Lúc đầu cái này kết giới là trong suốt, nhưng là lại xem không đến bất luận cái gì tình huống bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể nhìn được kia đây. Còn nữa, phía trước càn khôn vạn thú đồ, càn khôn vạn thú đồ cứ như vậy trôi ở trong hư không, thả ra nhàn nhạt hà khí tử quang. Cho tới bây giờ chúng người mới biết, nguyên lai càn khôn vạn thú đồ cũng không cự đại, chính là một cái thông thường họa quyển. Này thì họa quyển đã hợp lại thành một cái thúc hình, một người hoàn toàn có thể một tay nắm giữ. Đơn giản là khó có thể tin, một cái như vậy bình thường thể hình họa quyển, ở triển khai chi về sau, có thể ở chân trời phóng ra vậy vạn thú bôn đằng cảnh tượng. Mới vừa vạn thú bôn đằng, nhưng là đem toàn bộ phía chân trời đều cho chiếm hết a. từng cái xuất hiện cự thú, đều đủ để che đậy thái dương. Ngơ ngác nhìn càn khôn vạn thú đồ, mọi người thật lâu nói không ra lời. Bọn họ có thể cảm ứng được cái kia trong bức họa truyền tới một loại lâu viễn cổ pháp khí thế. Phảng phất xuyên vượt hồng hoang thái cổ, phảng phất đến từ chính tiên giới Phật quốc. Càn khôn vạn thú đồ trung thả ra từng luồng hà khí tử quang, càng tựa hồ là tiên nhân khí tức. Theo liền cảm nhận một cái, có một loại như mộc xuân phong chiều sâu sung sướng. Sư tôn, đây chính là càn khôn vạn thú đồ. Ngọc Tú công chúa si ngốc nói đạo. Nàng đôi mắt đẹp rung động, ánh mắt cũng nữa theo càn khôn vạn thú đồ chung di động không ra. Đúng vậy, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Con ngươi của hắn đã ở chớp động không ngớt. Trước ngày thiếu chương 1, rõ ràng ngày hội tu bổ lên. Hết chương.